Luân hồi đan đế, chương 428, đột phá, võ tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy Đại Tuyết Sơn hộ pháp con ngươi chợt mở rộng, gắt gao nhìn chằm chằm hư vô đạo vốn là hư vô đạo kiếm, chỉ là xuyên thủng tim hắn phía dưới, đối với hắn mà nói chưa đến nỗi có thể chết người, có thể hiện tại hư vô đạo cái này đi lên hết thảy, tại chỗ liền đem tim hắn cắt thành hai nửa. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn đây là hư vô đạo bán mạng, hư vô đạo nhưng như thế vô tình và tàn nhẫn, không đem mạng hắn làm mệnh. Hư vô đạo thì hoàn toàn không thấy hắn, ở chém về phía Lăng Vân cánh tay lúc đó, không quên đem linh lực rót vào băng ngọc kiếm. Xem hắn giá thế này, là phải đem Lăng Vân cánh tay cho trực tiếp cắt đứt. Lăng Vân giống vậy đều đánh giá thấp hư vô đạo tàn nhẫn. Thời khắc nguy cấp, hắn không kịp buông tay, chỉ có thể đi lên nhảy một cái. Đâm, hắn cánh tay tránh hư vô đạo băng ngọc kiếm, nhưng băng ngọc kiếm kiếm khí thả ra ngoài, nhưng đem hắn ngực phải cho cắt ra một cái lỗ hổng lớn. Đến đây chấm dứt, nhất kích được như ý, hư vô đạo được thế không buông tha người, như bóng với hình đuổi kịp Lăng Vân, mở ra bạo gió vậy công kích. Lăng Vân vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Lăng Vân, ngươi chân thực quá yếu, ta đã không có hứng thú lại cùng ngươi chơi. Bỗng nhiên, hư vô đạo kiếm quang vừa thu lại. Trong phút chốc kinh khủng hơn băng hàn kiếm quang bộc phát ra. Băng sơn kiếm, vù vù, bầu trời lay động, kinh người cảnh tượng xuất hiện ở trên trời. Vô số hàn băng kiếm khí ở trên cao phương ngưng tụ. Trong chốc lát những thứ này hàn băng kiếm khí lại tạo thành một chuôi to lớn băng kiếm. Cái này băng kiếm dài đến 100 mét, chiều rộng hơn 10 mét, nhìn như tựa như cùng một tòa kiếm hình băng sơn. Giờ phút này kiếm này hình băng sơn từ trên không rơi xuống, trực tiếp hướng về phía Lăng Vân hạ xuống. Ở kiếm hình băng sơn trên, lơ lửng 30.000 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu. Hư vô đạo kinh khủng này nhất kích lại có 150.000 tấn cự lực. Đổi thành ngày thường, Lăng Vân có lẽ còn có thể né tránh. Nhưng hắn mới vừa bị hư vô đạo đánh cho bị thương, hành động đã có nơi chậm chạp, né tránh vậy đã không kịp. Quảng cáo, đối mặt loại chuyện này, hắn chỉ có thể chống cự. Bát hoang long viêm ở tầng ngoài nhất, làm tầng thứ nhất phòng ngự. Ở đi vào trong, hắn toàn lực mở lôi đình kim thân, lại hai tay nắm đồng xanh cổ kiếm, hết sức ngăn cản rơi xuống kiếm hình băng sơn. Ngay lập tức sau đó, Lăng Vân chỗ khu vực bị kiếm hình băng sơn oanh đập sập. Keng, mọi người rõ ràng thấy, Lăng Vân trong tay đồng xanh cổ kiếm rời tay bay ra, sau đó hắn thân thể, liền hoàn toàn bị kiếm hình băng sơn chấn áp. Đường phố lớn diện tích bể tan tành, xuất hiện một cái đường kính 100 mét hố to, hai bên nhà cũng lớn phiến sụp đổ. Bốn phía mọi người ngược lại hút hơi lạnh, đối mặt như vậy công kích không người cho rằng Lăng Vân còn có thể may mắn còn sống sót. Lăng Tông Sư, Liễu Thanh Thanh khẽ run, nàng không thể nào tin nổi, Lăng Vân sẽ như vậy thì gặp gỡ ách nan. Bắc Minh Tuyết và Triệu Khất Nhi các người, giống vậy thân thể cũng chợt căng thẳng, sắc mặt vô cùng làm khó xem. Chẳng lẽ, Lăng Vân thật liền chết như vậy? Từ sâu trong nội tâm mà nói, bọn họ rất hy vọng Lăng Vân không có chết nhưng cũng biết loại hy vọng này vô cùng là mong manh. Chung quanh những người khác sắc mặt cũng không có so phức tạp. Có thể nói, tại chỗ rất nhiều người, đều là lần đầu tiên thấy Lăng Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bọn họ không khỏi không thừa nhận cái này Lăng Vân thật rất bất phàm. Dùng võ vương tu là 15 tuổi có thể cùng hư vô đạo chống lại lâu như vậy. Hạng nhân vật này, cho dù chết vậy sẽ có được mọi người kính nể. Mau xem, bỗng nhiên, có người kêu lên, những người khác theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại, nhất thời từng cách cũng đều trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Chỉ gặp vậy hố to chỗ sâu, theo hư vô đạo kiếm hình băng sơn rút lui đi, lại có một đạo bóng người đang động. Là Lăng Vân, mọi người vừa thấy cũng biết thân ảnh này là Lăng Vân. Giờ phút này, Lăng Vân cả người là máu, xương không biết gãy nhiều ít cây. Có thể hắn vẫn lấy tay chống đất mặt, sau đó từ dưới đất một chút xíu bò dậy, cuối cùng chậm rãi trực khởi sống lưng. Không có chết, hắn lại có thể không có chết, tất cả mọi người đều bị rung động đến. Không thể nào, hư vô đạo con ngươi co rúc lại, chân thực khó tin. Mới vừa rồi một kích kia, đã có thể coi như là, hắn chân chính công kích mạnh nhất. Có thể như vậy, lại có thể không có giết chết Lăng Vân. Lăng Vân thân thể đau nhức ánh mắt nhưng thủy chung kiên nghị, không có bất kỳ dao động. Hư vô đạo coi là thật rất cường đại, hắn có thể sống sót đều là dựa vào bất tử thần công sức khôi phục vô cùng là biến thái, chỉ cần hắn không phải là bị ngay tức thì trong nháy mắt giết cũng có thể khôi phục như cũ. Lúc trước hư vô đạo một kích kia, suýt nữa giết chết hắn, bất quá vẫn là kém một chút. Chỉ một điểm này, để cho bất tử thần công được may mắn chuyển, để cho Lăng Vân chống giữ tới đây. Hắn không do dự, lấy ra từ kim đan ăn vào tăng nhanh thân thể tu bổ. Lăng Vân, nghe nói càng hèn mọi người, mệnh thì càng cứng rắn, mạng ngươi thật đúng là quá cứng. Đây là, hư vô đạo đã lấy lại tinh thần, gương mặt vặn vẹo nói. Không quá ta cũng muốn xem, mạng ngươi cứng rắn đi nữa, có cứng hay không qua ta kiếm, ngươi có thể để được một lần, còn có thể tiếp tục ngăn cản lần thứ hai sao? Hư vô đạo lửa giận ngút trời, đối với Lăng Vân phóng thích kiếm thứ hai. Kiếm hình băng sơn lại lần nữa từ bầu trời rơi xuống. Lăng Vân chỗ khu vực lại lần nữa sụp đổ, cái đó hố sâu đổi được sâu hơn. Chỉ là một lát sau, Lăng Vân lại một lần nữa đứng lên. Chết, cho ta chết, hư vô đạo khuôn mặt hoàn toàn dữ tợn, ánh mắt đã có chút điên cuồng. Oanh oanh oanh, hắn điên cuồng thúc giục linh lực kiếm hình băng sơn lại nữa dừng lại, nối liền không dứt đánh phía Lăng Vân. Mà Lăng Vân, không ngừng bị đánh xuống mặt đất lại lần lượt bò ra ngoài, đứng lên. Hắn thân thể nhìn như càng ngày càng thê thảm. Cả người đều đã không còn hình người. Quảng cáo, vô số võ giả làm lộ vẻ xúc động. Cái này Lăng Vân ý chí, không khỏi quá kinh khủng, như vậy đều không khuất phục. Hơn nữa, như vậy thương thế nghiêm trọng, đổi thành những người khác đã sớm thống khổ được không cách nào kiên trì. Mọi người từ Lăng Vân trong ánh mắt nhưng không thấy được nửa điểm dao động. Giờ khắc này, mọi người chân chính biết thiếu niên này khủng bố. Cái loại này khủng bố, không phải thiên phú khủng bố, mà là ý chí khủng bố. Có như vậy ý chí, nếu như cái này thiếu niên ngày hôm nay không chết, tương lai thành tựu tuyệt đối không thể giới hạn. Mà không người biết phải, Lăng Vân trong cơ thể đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hư vô đạo chân chính mang đến cho hắn có thể chết người áp lực. Ở nơi này loại có thể chết người dưới áp lực, hắn tiềm lực chân chính bị kích thích ra. Trong thức hải, linh lực hóa thành một cái vòng xoáy, điên cuồng vận chuyển. Vù vù, bỗng nhiên, linh lực vòng xoáy ngừng vận chuyển, một khắc sau, hắn linh lực liền điên cuồng phun ra. Đột phá, hắn tu vi, rốt cuộc đột phá, đánh vỡ võ vương cấp 12, tấn thăng võ tông. Võ vương cấp 12 lúc đó, hắn linh lực là 15 triệu đạo. Giờ khắc này đột phá, linh lực lấy đáng sợ tốc độ bạo tăng. 20 triệu đạo, ở hắn tấn thăng võ tông một khắc kia, hắn linh lực tăng lên tới 20 triệu đạo. Ý vị này, hắn võ tông cảnh giới khởi bước thuần lực lượng chính là 100.000 tấn. Cho ta chết, hư vô đạo đây là đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, chân chính lá bài tẩy, hắn vốn là không muốn động dùng, là dự định giữ lại đối phó cái khác cái thế thiên kiêu. Nhưng hiện tại, Lăng Vân giống như tiểu cường vậy, đánh như thế nào cũng đánh không chết, để cho hắn vô cùng phiền não, đã không để ý tới nhiều như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé bia. GT, cách chương.